Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thị sát hầm mò. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng đầu sư tử ước định Dương Thiên. Long vậy cực kỳ coi trọng, buổi sáng ngày thứ hai sau khi dậy, tái diễn mỗi ngày giống nhau sinh hoạt sau đó. Dương Thiên Long ở 9 giờ 30 sáng chừng đi xe hướng hầm mỏ đi tới. Hầm mỏ nơi đó như cũ một phái bận rộn. Mấy chục chiếc trọng tải mấy chục tấn xe chuyển vận đem mỏ đồng thạch một xe hướng thuyền vận. Bến sông kéo đi, vừa gặp trước đầu sư tử. Hắn mới vừa từ quặng mỏ nơi đó đi tới. Tên này vẫn là mặt đầy đi đường mệt nhọc. Này, lão đồng nghiệp. Đầu sư tử bàn tay đưa ra ngoài, lúc này hắn không có ôm chầm Dương Thiên Long, chủ yếu vẫn là mình trên người quần áo quá dơ bẩn. Lão đồng nghiệp, xem người bộ dáng tiểu tụy ta đều có chút đau lòng. Dương Thiên Long là nói thật, tuy nói mình đầu tư ngạch độ vượt xa đầu sư tử, nhưng là hắn vậy ước chừng điểm này làm công tác, còn lại công tác toàn bộ do đầu sư tử để hoàn thành. Thói quen là tốt, đầu sư tử một mặt tiêu sái đem mái tóc dài gỡ vuốt. Vậy hai chiếc dụng cụ như thế nào? Nhìn quặng mỏ nơi đó cao ngất lớn hái quật cơ hội. Dương Thiên Long không nhịn được hỏi. Đầu sư tử gật đầu một cái. Lão đồng nghiệp, đặc biệt thực dụng, chúng ta hiệu suất cao hơn so với trước kia không thiếu. Hơn nữa ở Phạm Đức bái phục tiên sinh và so khắc công ty dưới sự giúp đỡ. Chúng ta khách hàng cũng là càng ngày càng nhiều. Còn có mấy ngày, chúng ta tháng này lời thì sẽ thống kê ra. Ta dám cam đoan, người thấy vậy một chuỗi con số sau đó. Người tuyệt đối sẽ thất kinh. Đầu sư tử diễn cảm hơi có chút khoa trương. Chọc cho Dương Thiên Long không kiềm được cười lên. Vậy rất tốt. Ta rất mong đợi, đi thôi, lão đồng nghiệp, ta mang ngươi thăm một chút chúng ta hầm mỏ. Đây là Dương Thiên Long lần đầu tiên đi thăm hầm mỏ. Trước kia hắn đều là ở hầm mỏ nán lại không bao lâu liền rời đi. Ngày hôm nay ở đầu sư tử hướng đạo hạ, hắn thật là nhiều hứng thú đi thăm nổi lên hầm mỏ. Vì phòng ngừa có cướp hung hãn các loại xâm lược. Toàn bộ hầm mỏ chung quanh cũng trang bị lưới sắt. Năm, sáu cái tay cầm súng trường bảo an đang một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh. Toàn bộ hầm mỏ diện tích không nhỏ. Theo đầu sư tử giới thiệu, lượng khai thác bảo thủ phỏng đoán cũng có hơn mấy triệu tấn. Đi thăm một vòng sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện mình trên mặt, trên tóc cũng dính không thiếu bụi bặm. Ước chừng từ điểm đó, hắn là có thể cảm thụ được đầu sư tử công tác khổ cực. Lão đồng nghiệp, ta rất nhanh sắp kết hôn rồi. Ở trong phòng làm việc, Dương Thiên Long cười đối với đầu sư tử nói. Kết hôn, đầu sư tử đầu tiên là sững sốt một chút. Tiếp liền cười ha ha một tiếng nói. Vậy ta được chúc mừng ngươi. Cảm ơn, ta cùng Aline là phụng tử lập gia đình. Dương Thiên Long cười khẽ nói. Lão đồng nghiệp, ngươi dở trò quỷ. Đầu sư tử một mặt cười đều. Không, cái này giống như là duyên phận như nhau, nên tới tóm lại muốn tới. Dương Thiên Long đong đưa lắc đầu nói. Ngươi cùng Krishna đâu? Chuẩn bị lúc nào kết hôn? Vừa nhắc tới cái đề tài này, đầu sư tử mặt đầy mê mang. Hắn do dự một lúc lâu, lúc này mới nói cho Dương Thiên Long. Hắn gần đây cùng Krishna có chút lạnh chiến. Làm sao sẽ lạnh chiến? Dương Thiên Long một mặt ân cần nói. Bất quá là một nam. Ngươi đoạt giải động điểm. Lão đồng nghiệp, tính cách đi. Ta cái này người có lúc có chút phóng đãng không kềm chế được. Cho nên có cô gái sẽ cái loại đó. Ngươi biết, cái loại đó. Đầu sư tử có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu quả thật có cô gái quấn ngươi, ta cảm thấy ngươi phải nhìn thẳng cái vấn đề này. Dương Thiên Long một mặt trịnh trọng nói, người phụ nữ mà, tổng hy vọng mình người yêu có thể cho nhiều điểm cảm giác an toàn. Đầu sư tử im lặng không lên tiếng, tốt sau một hồi lúc này mới cho thấy dậy thái độ tới. Nhưng mà ta cùng con gái khác thật chỉ là bạn bình thường quan hệ. Mà Krishna cũng không theo không buông tha, làm cho chúng ta đều rất lúng túng. Đối với chuyện giữa nam nữ, Dương Thiên Long trải qua cũng không nhiều. Thấy đầu sư tử như vậy nói một chút, hắn ngược lại cũng lập tức có chút không biết làm sao. Rất nhanh, hắn nghĩ tới Hashimoto tự đẹp. Không, còn có Lâm Tuyết, lập tức phải trở về nước. Như vậy sự việc hắn không thể không đi đối mặt. Ở Dương Thiên Long xem ra, có lẽ thấy bọn hắn lúc này mình rất là lúng túng. Giống như là đầu sư tử nói như nhau, nếu như người phụ nữ rất thích ăn dấm, như vậy thông thường hơn nữa quan hệ nam nữ cũng biết bị nàng tưởng tượng thành vô cùng quan hệ. Thân mật, buổi tối chuyến bay sao? Đầu sư tử đột nhiên hỏi. Đúng, buổi tối 6 giờ chuyến bay, 10 điểm chừng đến Kinshasa. Phải, vậy ta đưa ngươi đi. Đầu sư tử cười một tiếng. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long cũng không khỏi cười lên. Rap gần đây như thế nào? Đầu sư tử nếu đề chuyển đổi rất nhanh. Hắn cảnh khu làm ăn so với trước kia tốt lắm không thiếu. Lần trước quân khăn xanh sự việc tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Lão đồng nghiệp, người nói một chút quân khăn xanh ta liền nghĩ đến trước chút ngày giờ nhìn báo. Nói là phó trấn trưởng Chebi dẫn cảnh đội đem quân khăn xanh giết chết. Đầu sư tử híp mắt lại, một mặt nghi ngờ nhìn Dương Thiên Long. Ha ha, ngươi tin không? Dương Thiên Long không kiềm được cười ha ha một tiếng nói. Đầu sư tử khẽ mỉm cười. Nói thật, ta cũng không thể nào tin được. Ta cảm thấy hẳn là đội đột kích các đội viên làm mới đúng. Quân khăn xanh giàu gì? Vậy cũng so cảnh đội những đám người kia mạnh không thiếu. Không sai, là chúng ta làm. Đối với đầu sư tử như vậy bạn thân, Dương Thiên Long cũng không tận lực giấu giếm cái gì. Đầy mặt hắn sảng khoái thừa nhận. Ha ha, loại chuyện này các người hẳn gọi lên ta. Nói thật, thật lâu không có niềm vui tràn trề đấu một trận. Ta toàn thân đều ngứa. Đầu sư tử cùng Rap Simon bọn họ như nhau, đều là trời xanh thị huyết người. Bất quá rất đáng tiếc, có mấy cái chạy trốn. Nói tới chỗ này, Dương Thiên Long mặt đầy thương tiếc. Bọn họ ở rừng mưa nhiệt đới bên trong có cái bí mật trụ sở huấn luyện. Nếu như có thể tìm được mà nói, ta nghĩ ta sẽ tự tay đem cái đó trụ sở huấn luyện phá hủy. Cái gì? Rừng mưa nhiệt đới bên trong còn có bí mật trụ sở huấn luyện. Đầu sư tử mặt đầy sáng lên. Còn bà nó, lão đồng nghiệp, các người tìm được kêu ta. 3 ngày không luyện không quen tay à? Ta bây giờ phi đao khiến cho đứng lên cũng không có trước kia như vậy thuận tay. Nói xong, đầu sư tử từ bên cạnh trên bàn uống trà nhỏ cầm ra một chi phi tiêu. Hướng về phía treo trên tường luân bàn dùng sức ném một cái. Phi tiêu vững vàng đang trúng tâm bia. Người con trâu này thổi đều có thể trời cao. Dương Thiên Long nói đùa nói. Ha ha, tạm được đi. Đầu sư tử cũng là cởi mở cười một tiếng. Lão đồng nghiệp, người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đi trước nhà trọ tắm. Nếu không ta như vậy đi trong thành phố, không đúng sẽ bị cho rằng là ăn mày. Phải, ngươi đi đi. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử gật đầu một cái. Ta để cho Phạm Đức bái phục tiên sinh tới đây hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ngươi đừng xem ta bây giờ bận bỉu, thật ra thì hắn so ta bận rộn hơn. Từ trên người hắn ta đây học được không thiếu. Có thể, trước kia cùng Phạm Đức bái phục tiên sinh chỉ có duyên gặp qua một lần. Ta cũng cảm thấy vậy cái rất ưu tú người quản lý mới. Ta cũng muốn đem hắn chiêu mộ đến ta công ty. Người công ty, đầu sư tử có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Thiên Ưng công ty an ninh. Nguyên liệu đã đệ nộp lên. Đang khảo hạch, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật trả lời. Trời ạ kia, lão đồng nghiệp, người cũng phải đến Kinshasa phát triển. Làm đầu sư tử đơn giản nhìn xem hắn trao tay tài liệu phó bản sau đó. không kiềm được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Có kế hoạch này, không quá ta phải từ từ đi. Dẫu sao bây giờ kinh doanh chủ đề vẫn còn ở Bunia. Công ty an ninh ngược lại là tiền cảnh không tệ. Nếu như có thể, đến lúc đó cho ta lại tới mấy cái ưu tú nhân viên an ninh. Ta bây giờ mời mấy tên này vẫn là có chút để cho ta không hài lòng. Đầu sư tử mặt đầy không thể. Làm gì? Hoàn toàn không thành vấn đề. Đầu tiên thỏa mãn chúng ta hầm mỏ. Phải, lão đồng nghiệp, ta để cho Phạm Đức bái phục tiên sinh tới cùng ngươi. Ta phải bắt chặt thời gian đi tắm. Nói xong, đầu sư tử xin lỗi cười một tiếng. Đi ra phòng làm việc. Rất nhanh, một cái ông cụ người da trắng đi vào. Một fan nhiệt tình gọi sau đó. Dương Thiên Long cùng Phạm Đức bái phục cũng tìm được không thiếu điểm giống nhau. Ví dụ như ở văn hóa, kinh doanh lý niệm cùng nhiều mặt mặt. Tiên sinh, có chuyện ta muốn ta rất đúng ngươi nói một chút. Dương Thiên Long tận lực thấp giọng, vừa gặp ông chủ sau màn mặt đầy thần bí hề hề. Phạm Đức bái phục cũng không khỏi tăng cao sự chú ý. Ông chủ, ngài nói, hụ hụ hụ. Ngươi phải giữ bí mật, tận lực đừng để cho đầu sư tử biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.